Cực phẩm chiến long, chương 496, C-496, có tiếng đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tổ Khải nhắm mắt nói ngây. Công Tổ Khải nói, đệ tử nhỏ tuổi nhất lớn tiếng nói, sư phụ, không cần hai vị sư huynh ra tay, một mình con là đủ rồi, tiếc là còn phải đợi nửa tiếng, con đã nóng lòng không chờ nổi rồi. Ha ha, sư đệ, cậu đúng là một tên cuồng võ. Nhưng cậu muốn một mình lập công thì không được, hai người chúng ta đã lâu không ra tay rồi, không thể để cậu một mình hoạt động tay chân, chúng ta đứng nhìn được. Đúng vậy sư đệ, cậu nhất định đừng một chiêu đánh chết tên đó, nghe nói tên này rất ngông cưỡng, tự xưng là đứng đầu võ đạo thủ đô, chúng ta phải chơi đùa với tên đó thật tốt. Ba người cười ha ha, hoàn toàn không để Lý Quân vào mắt. Vạn Bách không nhịn được nhắc nhở, ba vị đừng coi thường Lý Quân kia. Lý Quân tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới tông sư, ngay cả chú của tôi cũng không phải là đối thủ của anh ta. Vạn Tử Khang chỉ được cái khoác lác, kỳ thực tôi đã sớm muốn gặp Vạn Tử Khang so tài rồi. Người đàn ông trẻ tuổi nhất khịt mũi khinh thường, trong văn chương không có ai là người giỏi nhất, giới võ thuật của bọn họ cũng không có ai chấp nhận đứng thứ hai, bọn họ sẽ không phục Vạn Tử Khang. Huống chỉ ba người bọn họ cũng là cảnh giới tông sư. Cái này... Vạn Bách nghe ba người xem thường chú của mình, trong lòng có chút bất mãn, đang muốn nói ra tu vi thực sự của Vạn Tử Khang, nhưng cuối cùng vẫn đè nén sự xúc động này xuống. Nếu như để những người này biết được thực lực thực sự của Lý Quân, vậy bọn họ không muốn đổi đầu với Lý Quân thì phải làm sao? Cách tốt nhất là để bọn họ đánh nhau với Lý Quân trước, đánh nhau rồi sẽ không còn đường lui nữa. Vạn Bách lập tức ngậm miệng không nói, thời gian đã trôi qua 10 phút. Trên xà nhà, cơ thể Lương Dũng hầu như không còn dãy rùa. Vạn Bách giơ tay nhìn đồng hồ. 20 phút nữa chắc là Lý Quân sẽ đến nơi. Lúc này, một tên thuộc hạ đột nhiên nhíu mày. Thiếu gia, bên ngoài hình như có tiếng đánh nhau. Không phải là Lý Quân đến chứ? Nghe vậy, Vạn Bách không khỏi nhíu mày, lắc đầu nói. Làm sao có thể, khoảng cách xa như vậy, anh ta không thể nào đến nhanh như vậy được. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng chém giết. Lúc này, trong mắt Vạn Bách không khỏi lóe lên tia lạnh lẽo. Chẳng lẽ ngoài Lương Dũng ra, còn có người khác ở gần đây, nối xong, định đi ra ngoài. Chỉ vừa mới bước ra một bước, chỉ nghe, một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cánh cửa sắt khổng lồ của nhà kho trong nháy mắt bị đập ra một cái lỗ, vỡ tan tành, mảnh sắt bay tứ tung. Tiếp đó, một bóng người theo các mảnh vỡ lao vào. Thấy cảnh này... Vạn Bách và những người khác không khỏi há hốc mồm. Ngay cả Công Tổ Khải ngồi đó cũng đột nhiên ngồi dậy, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Cách chương